Vũ thần chúa tể, chương 3355, đổ máu luyện thể. Góc truyện audio.com. Tần Trần trong nháy mắt tiến vào này hư không ngạc long trong. Lợi dụng thiên địa thần thông đến chém giết những thứ này hư không ngạc long đối tinh thần lực và thánh nguyên tiêu hao quá lớn. Với lại đối phó hư không ngạc long quá lãng phí. Tần Trần trong tay xuất hiện xanh biếc yêu kiếm. Yêu kiếm chém ra, mang theo một luồng kiếm khí màu xanh lục, mà nhất kiếm trong, Tần Trần không có thi triển hắn thần thông, chỉ có đem liệt không thần ngân cùng không gian quy tắc dung nhập trong. Hắn muốn nhờ vào đó cảm ngộ không gian thần thông uy lực chân chính. Kiếm quang rất nhạt, thế nhưng tại đây u tối trong hư không. Này tia màu xanh nhạt màu sắc lập tức liền đem chung quanh vô số hư không ngạc long làm nổi bật xanh biếc âm u. Tất cả hư không ngạc long tại loại này xanh biếc làm nổi bật xuống lộ ra đặc biệt dữ tợn. Vô số màu đỏ con mắt cũng bị ánh kiếm màu xanh lục yêu ma hóa. Tần Trần vì chính mình không gian kiếm khí phát huy đến lớn nhất. Thậm chí ngay cả khởi nguyên thần thông cũng không có thi triển. Cuồng bạo kiếm khí màu xanh lục hóa thành mấy chục đạo rộng mười mấy trượng. Dài gần trăm trượng kiếm mặc quét ra đi. Như chi chít mưa sa đảo qua. Phốc, huyết nhục văng tung tóe. Rất nhiều tu vi hơi thấp hư không ngạc long căn bản là không cách nào tại Tần Trần loại này không gian kiếm khí xuống giữ được tánh mạng. Chỉ là một kiếm này. Tần Trần liền chém giết mấy chục con hư không ngạc long. Thế nhưng Tần Trần trong lòng cũng là trầm xuống, cũng không có bất kỳ vui mừng. Hắn lập tức liền phát hiện mình một kiếm này chém giết hư không ngạc long đại bộ phận đều là phổ thông hư không ngạc long. Mà một ít tương đương với hậu kỳ thánh chủ cấp bậc hư không ngạc long vẫn luôn không có giết chết. Những thứ này hư không ngạc long trong hắn kiếm khí sau. Tối đa chỉ là tăng thêm một vết thương mà thôi. Cũng may đạt đến hậu kỳ cấp thánh chủ hư không ngạc long cũng không nhiều. Chỉ có mấy chục con. Với lại Tần Trần có một loại cảm giác. Đây là hắn xanh biếc yêu kiếm cực kỳ đặc thù. Tựa hồ đối với yêu thú có đặc thù áp chế duyên cớ. Đổi thành khác thánh binh đến. Thậm chí còn không đạt được như thế hiệu quả. Những thứ này hư không ngạc long phòng ngự quá mạnh. Trước hắn có thể một chiêu chém giết vài đầu hư không ngạc long. Là bởi vì hắn thi triển ra thiên địa thần thông. Đem vài đầu hư không ngạc long giam cầm tại nhất phương hư không. Rồi trực tiếp chém giết. Có chỉ là thôi động không gian quy tắc kiếm khí. Căn bản là không có cách làm đến chém giết đỉnh cấp hư không ngạc long. Nếu để cho người khác biết Tần Trần ý nghĩ. Có lẽ đều phải buồn bực điên mất. Những thứ này hư không ngạc long quanh năm sinh tồn ở hư không triều tịch hải trong. Mỗi một đầu lực phòng ngự đều vô cùng kinh khủng. Cho dù tái phổ thông hư không ngạc long cũng là hậu kỳ thánh chủ cấp bậc phòng ngự. Tần Trần nhất kiếm phía dưới. Chém giết hơn 10 đầu. Cư nhiên còn chưa đầy đủ. Cần biết trước đao vương Mộ Chi Phong là chân chính hậu kỳ thánh chủ. Với lại đao ý thông thiên. Cũng chỉ là chém giết một đầu hư không ngạc long mà thôi. Tần Trần nhất kiếm chém giết hơn 10 đầu hư không ngạc long. Không đợi hắn xuất thủ lần nữa. Những thứ này hư không ngạc long dĩ nhiên cuồng bạo. Từng cái mở ra miệng khổng lồ. Trong nháy mắt vô số kinh khủng hư không sát cơ chi nhận liền cuốn tới. Những thứ này hư không ngạc long quanh năm sinh hoạt tại hư không triều tịch hải trong. Đối hư không chi lực nắm giữ đã đạt đến một cái biến thái tình trạng. Bản năng thì có khả năng thi triển hư không sát chiếu. Chỉ một thoáng, vô số hư không chi nhận cũng đã xé nát Tần Trần thánh nguyên phòng hộ. Điên cuồng bổ ở trên người hắn. Phốc phốc, thì cùng ban nãy Tần Trần chém giết hư không ngạc long một dạng. Những thứ này hư không chi nhận đánh vào Tần Trần trên thân lập tức truyền đến trầm giọng tiếng. Thì dường như đánh vào một khối vừa dày vừa nặng thuộc ra một trong vậy. Tần Trần có nguyệt quang thần thể, thái cổ thánh thể, man hoang chi thể, Thân thể cường đại, không gì sánh kịp. Phổ thông hư không ngạc long công kích đánh vào Tần Trần trên thân không hề ảnh hưởng. Một ít cường đại hư không ngạc long chỉ có thể mang theo một ít vết tích. Thế nhưng những thứ kia hậu kỳ thánh chủ cấp bậc hư không ngạc long hư không chi nhận lại hết sức đáng sợ. Lập tức đem Tần Trần trên thân cắt mấy đạo vết máu. Chảy ra một tia tiên huyết. Đồng thời trên vết thương, một cổ đáng sợ hư không phá hoại lực liên tục muốn rót vào đến Tần Trần thân thể trong. Phá hoại hắn thân thể. Trần, U Thiên Tuyết lập tức nôn nóng nói. Tần Trần khoát khoát tay, tỏ ý không cần lo lắng. Trên mặt lại, lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì làm này một cổ hư không phá hoại lực rót vào thân thể hắn sau. Tần Trần phát hiện mình đối hư không cảm ngộ dường như đề thăng như vậy một chút. Những thứ này hư không ngạc long quanh năm tại hư không triều tịch hải trong sinh sống. Đã sinh sôi vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí lâu hơn. Vì vậy bọn họ đối hư không lý giải đã đến một loại cực kỳ biến thái tình trạng. Mà bọn họ công kích, đúng là ẩn chứa hư không chi lực cường đại nhất địa phương. Nếu như Tần Trần thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung toàn lực phòng ngự nói, xác định có thể ngăn cản những thứ này hư không ngạc long. Thế nhưng một dạng như vậy, hắn liền không cách nào cảm ngộ loại này hư không chi lực. Minh bạch đạo lý này sau, Tần Trần trực tiếp buông ra thánh nguyên phòng ngự, chỉ là đem thân thể nguyệt quang thần thể cùng đáng sợ luyện thể thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời liệt không thần ngân kiếm khí nhất kiếm tiếp tục nhất kiếm chém ra đi. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chung quanh liền hoàn toàn bị Tần Trần liệt không thần ngân kiếm khí từng mảnh một kiếm khí tràn ngập. Chung quanh u tối hư không không gian đã tạo thành vòng xoáy màu xanh lục. Tất cả hư không ngạc long liên tục bị Tần Trần chém giết. Mà Tần Trần vết thương trên người cũng nhanh chóng tăng thêm. Nếu như người chung quanh thấy loại đánh nhau này, thậm chí cho là hai cái dã man nhân đang đánh, người đánh ta một quyền, ta cho ngươi một quyền, mà Tần Trần sách lược chính là như vậy. Hắn lợi dụng chính là mình thân thể cường hãn phòng ngự, cảm ngộ những thứ này hư không ngạc long hư không quy tắc, tăng lên nữa chính mình không gian lĩnh ngộ. Thì triển ra không gian quy tắc cùng những thứ này hư không ngạc long đụng nhau. Với lại Tần Trần còn kinh hỉ phát hiện, theo thân thể mình thụ thương, hắn luyện thể tu vi cư nhiên cũng ở đây chậm rãi đề thăng. Tuy là cái tốc độ này rất chậm, nhưng có thể để cho hắn luyện thể tu vi có chút tăng cường. Đến Tần Trần hiện tại cảnh giới này, muốn đề thăng chính mình luyện thể tu vi độ khó cực cao. Không có đỉnh cấp bảo vật cùng đặc thù tình trạng, rất khó tăng lên nữa Tần Trần thân thể phòng ngự. Nhưng này hư không công kích, lại làm cho Tần Trần thân thể đang chậm rãi thu nhận hư không chi lực, tăng cường lực phòng ngự. Trong lúc nhất thời, tràng diện không gì sánh được huyết tinh. Tần Trần tiến vào hư không ngạc long trong, cùng chúng nó vật lộn. Cái này đã không có khả năng xem như là tranh đấu. Chỉ có thể coi là mãnh liệt hỗ liều mạng. Những hư không ngạc long đó bị huyết tinh dẫn động yêu tính, càng là điên cuồng đánh về phía vòng xoáy màu xanh lục. Không thèm để ý chút nào, chỉ cần vào đây cũng sẽ bị giết chết. Tần Trần vì phòng ngừa thánh nguyên không đủ, liên tục dùng đan dược, liên tục tế xuất liệt không thần ngân kiếm khí. Lúc này hắn đã thành một người toàn máu. Những thứ kia huyết có hắn, cũng có hư không ngạc long. Loại này chém giết, nếu như không có đan dược, Tần Trần đã sớm khó chống lại. Theo một ít hư không ngạc long lục tục bị hắn giết xuống, thành công cán cân đã ngã về phía Tần Trần bên này. Nhìn Tần Trần thảm liệt như vậy hình dạng, Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết đều vô cùng rung động. Hai người bọn họ không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Trần cũng không phải là muốn chảm sát những thứ này hư không ngạc long. mà là tại lợi dụng những thứ này hư không ngạc long để thăng chính mình. Đây đáng sợ đến bực nào một loại tu hành. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.